Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25: Gặp người xấu. Thôi Kiều rửa tay. Tuy rằng không biết hai người kia đã xảy ra gì sự, nhưng là có thể xác định, dù sao chính mình vô tội là đến nơi. Liền ở ngay lúc này, vừa vặn có một nữ nhân ôm không ngừng khóc nháo trẻ con cũng đi vào WC. Thôi Kiều sẽ chú ý tới nữ nhân này không chỉ là bởi vì trẻ con vẫn luôn ở khóc. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì đối phương trên đầu đỉnh màu đen tự. Bọn buôn người, Uyển tỷ. Thôi Kiều sờ chính mình bụng. Đại tỷ, nhà ngươi hài tử lớn lên thật là đẹp mắt. Thôi Kiều đáp lời nói. Bởi vì WC cách gian không có địa phương có thể phóng hài tử. Đồng bạn vừa rồi lại rời đi. Nàng tưởng thượng WC chỉ có thể tìm cá nhân hỗ trợ ôm một chút hài tử. Nơi nào, lớn lên béo, nữ nhân một bên nói chuyện, một bên đánh giá Thôi Kiều. Thôi Kiều phảng phất hoàn toàn nhìn không ra tới nữ nhân này khốn cảnh. Tiếp tục rửa tay, lớn lên béo thật tốt. Ta còn hy vọng ta trong bụng oa khi còn nhỏ mập mạp đô đô, đại muội tử. Ngươi mang thai, đại tỷ trong mắt một mặt vui sướng. Đúng vậy, đều 3 tháng, Thôi Kiều sờ bụng. Cảm thán nói, nó ngoan thật sự, ngày thường cũng sẽ không nháo. Chính là ngày thường thích thượng WC, hoài hài tử đều là như thế này. Muội tử ngươi xem, ta lão công mới vừa đi mua đồ vật, ta cũng tưởng đi WC, ôm hài tử không quá phương tiện. Nữ nhân xác định Thôi Kiều hoàn toàn vô hại về sau, liền đưa ra kiến nghị. Thôi Kiều trên mặt lộ ra miễn cưỡng, nhưng vẫn là nói, hảo đi, vậy ngươi muốn nhanh lên. Ta lão công còn ở bên ngoài chờ ta, nữ nhân kia đi vào. Thôi Kiều tiếp nhận hài tử. Hài tử tiếng khóc cư nhiên ngừng lại. Nữ nhân kia không có chú ý loại chuyện này. Cảm giác vào cách gian. Thôi Kiều xoa hài tử nước mắt. Thật là cái ngoan bảo bảo, này cũng không phải nàng lần đầu tiên ôm trẻ con. Rốt cuộc trước kia diễn quá không ít mẫu thân. Tự nhiên ôm quá trẻ con. Nhưng là lại là nàng hoài hài tử về sau lần đầu tiên ôm trẻ con. Nhìn phấn đô đô khuôn mặt nhỏ. Ngập nước mắt to. Thôi Kiều tâm thật sự hóa thành một bãi thủy. Nàng trong bụng bảo bảo về sau cũng là cái dạng này sao? Bộ dáng này nhìn nàng. Sau đó chậm rãi học được kêu nàng mụ mụ. Nữ nhân kia nhìn ra vẫn là thực không yên tâm. Còn vẫn luôn cùng Thôi Kiều nói chuyện. Thôi Kiều câu được câu không mà trả lời nói. WC các nàng chỉ có 2 người. Thôi Kiều một bên đáp lời. Trên tay động tác lại không chậm. Nhanh chóng mà mở ra ôm trẻ con thảm. Nhớ rõ trẻ con quần áo thẻ bài. Sau đó lại nhìn tã giấy thẻ bài. Tiếp theo bao hảo trẻ con. Thôi Kiều có điểm kinh ngạc chính là. Thật là xảo. Bao trẻ con thảm cùng nàng khăn quàng cổ giống nhau. Đều là Âu Mỹ nổi danh hàng xa xỉ. Thôi Kiều điểm trẻ con cái mũi nhỏ. Ngươi thật đến hảo cảm tạ ta nha, bằng không ngươi liền từ nhỏ vương tử biến thành tiểu khất. Cái, Thôi Kiều trong lòng cũng có hoàn chỉnh kế hoạch. Nhân sinh thật là tràn ngập biến hóa. Việc này dựa theo nàng tính tình. Ôm quá hài tử. Sau đó đưa nữ nhân kia một cái Thomas xoay chuyển 360 độ bạo kích. Sau đó lại đưa cục công an là đến nơi. Nhưng là hiện tại nàng. Chính là thân Kiều thể nhược. Trong bụng còn sủy cái oa. Không thể làm như vậy thô tục sự tình. Chỉ có thể vào hành trí tuệ đánh cờ. Nữ nhân kia ra tới thời điểm, WC vừa vặn lại tới nữa mấy cái cô nương. Nữ nhân kia muốn rửa tay, muốn tiếp nhận hài tử. Thôi Kiều lại cảnh giác mà lui về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mới là muốn làm cái gì? Đây là ta hài tử. Nữ nhân kia tức giận. Ngươi đánh rắm, này rõ ràng là ta hài tử, cái này mấy cái cô nương đều không thượng WC. Vây quanh lại đây, nữ nhân kia cũng biết, chuyện này cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Thôi Kiều chính là một cái trời sinh biểu tình quản lý giả. Tự nhiên cũng có thể đủ dễ dàng phân biệt ra đối phương ý tưởng. Ôm hài tử ra bên ngoài chạy. Ngươi đừng nghĩ đoạt ta hài tử. Ta lão công liền ở bên ngoài, nữ nhân kia tự nhiên theo đi lên. Thôi Kiều muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng cũng không thể trộm mà ôm đi đứa nhỏ này. Nơi này không có theo dõi. Đến lúc đó, nàng muốn như thế nào chứng minh không phải nàng trộm đứa nhỏ này. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem sự tình nháo đại. Diệp Nguyên Trạch thu thập tổn hữu về sau, liền nhìn đến Thôi Kiều ôm cái gì từ WC chạy ra tới. Diệp Nguyên Trạch bị trên mặt nàng kinh hoàng dọa, lập tức chạy qua đi. Sau đó đã bị Thôi Kiều bắt được một bàn tay. Nữ nhân kia cùng kia mấy cái cô nương cũng đuổi theo. Nữ nhân kia đã bắt đầu khóc. Vị tiểu thư này, ngươi không thể cướp đi ta nhi tử a. Hắn là ta mệnh căn tử. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người. Ta chính là không thượng WC cũng không thể đem hài tử làm ngươi ôm. Tới cá nhân giúp đỡ báo nguy a, logic thực rõ ràng, trọng điểm cũng rõ ràng, nếu không xem nội dung, Thôi Kiều đều phải vì nàng điểm tán. Đây là kẻ tái phạm a, đánh rắm. Thôi Kiều nắm chặt Diệp Nguyên Trạch tay, không được hướng Diệp Nguyên Trạch trên người dựa. Lão công, nữ nhân này muốn cướp con của chúng ta. Diệp Nguyên Trạch tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Thôi Kiều tay vẫn luôn ở phát run, còn ở hắn lòng bàn tay viết 110. Diệp Nguyên Trạch không nói hai lời, lấy ra di động bắt đánh 110. Nữ nhân kia không nghĩ tới hai người kia cư nhiên thật sự dám báo nguy. Nàng nguyên bản cho rằng gặp hắc ăn hắc, kết quả không nghĩ tới là loại tình huống này. Mấy cái theo kịp cô nương, nhìn đến trai tài gái sắc hai người ôm hài tử, hơn nữa bọn họ thật sự báo nguy, tâm đương nhiên liền chật qua đi. Vây lại đây người càng ngày càng nhiều, nữ nhân kia căn bản đi không được, nàng cũng không ngu, dứt khoát dùng sức khóc. Nghĩ vừa rồi khẳng định vẫn là có người nhìn đến nàng ôm hài tử tiến WC. Lúc này, thật là có người ta nói lời nói. Các ngươi từ từ, ta ngồi ở chỗ này chờ ta bạn trai thượng WC. Vừa rồi ngươi tiến WC thời điểm căn bản không có ôm hài tử. Lời này là đối Thôi Kiều nói. Nàng lớn lên đẹp, dáng người cũng hảo. Bên cạnh lại đứng một cái cao cao đại đại nam nhân. Tự nhiên so một cái ôm hài tử trung niên nữ nhân càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Diệp Nguyên Trạch che chở Thôi Kiều. Nhưng là người thật sự là quá nhiều. Bọn họ căn bản đi không được. Thôi Kiều cấp thẳng khóc. Các ngươi khẳng định là một đám. Hài tử rõ ràng là của ta. Chúng ta hôm nay một nhà ba người cùng nhau ra cửa. Đây là ta lão công cho chúng ta mua. Đều là một cái thẻ bài. Thôi Kiều lôi ra chính mình khăn quàng cổ. Nơi đó có một cái tinh xảo logo. Mà bao trẻ con tiểu thảm thượng có giống nhau như đúc logo Gucci ra. Có một cái cô nương lập. Tức nhận ra tới. Này khăn quàng cổ trên official website muốn 3.000 nhiều. Thảm còn muốn quý một ít. Lúc này, mọi người lực chú ý tự nhiên chuyển rời đến nữ nhân kia trên người. Vô luận thấy thế nào, đều không giống như là có thể lấy nhiều như vậy tiền mua một trương thảm người. Thôi Kiều tiếp tục nói. Bảo bảo là ta thân thủ mặc xong rồi quần áo ra tới. Ngươi nói đây là con của ngươi. Vậy ngươi nói, bảo bảo xuyên tã giấy là cái gì thẻ bài. Nữ nhân kia trong lòng cũng đồng dạng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình tùy tay ôm một cái hài tử cư nhiên như vậy có tiền. Đồng dạng vây xem Chu Thuận Bác. Ngoặc kép, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn cũng bị Thôi Kiều thuyết phục. Lúc này, cảnh sát đã tới rồi, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.